Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thời gian vì hư ba càng, khóe miệng ta nhất phiết, dơ dơ lên môi, có chút chế nhạo nở nụ cười, hồng cơ là sợ chúng ta, song song tử ở mặt dưới sao, có lẽ ta căn bản không biết âm u đàm khủng bố, bằng ta năng lực cũng không có cách nào khác sống qua âm u đàm giữa khôn cùng hắc ám cùng âm hồn quấy nhiễu, nhưng là đều đến tình trạng này, còn có lùi bước lý do sao? Tinh toàn là linh tu tu luyện linh thể, cả đời chỉ có thể cùng một mình ta song tu, nếu ta không cùng hắn một chỗ nhảy vào đàm chung, còn có ai có thể? Nghĩ đến đây ta nội tâm càng thêm kiên định, vô luận như thế nào đều phải hạ đến này âm u đàm chung. Ta kia chỉ bị cắt động mạch thủ bị hồng cơ chặt chẽ nắm. Căn bản không có dư thừa khí lực theo nàng trong tay rút ra. Cũng may ta trong cơ thể còn có chút tu vi, kiên trì không có mất máu quá nhiều làm cho hôn mê. Lúc này, hồng cơ cùng ta đối diện ánh mắt hơi hơi có chút động dung. Nhanh nắm chặt ta thủ đoạn tay mềm có buông ra xu thế. Ta bắt lấy cơ hội này, dùng sức mở mang hồng cơ thủ, theo hồng cơ một tiếng kinh cuồng tiếng hô. Tô tử, đừng đi, ngươi không chịu nổi, tô tử, ta thật sự hối hận mang ngươi đã đến rồi. Trở về đi, ta van cầu ngươi trở về đi. Ô ô ô, đừng đi à, ta mang theo tinh toàn cương lãnh thân hình thọc sâu nhảy. Nhảy vào đàm chung thủy là cái loại này thấu xương âm hàn, ta thề ta cuộc đời chưa từng có cảm thụ qua như thế thấp độ ấm. Loại này lãnh cảm giác đều phải phá tan nhân loại có khả năng chống đỡ cực hạn. Thủy giống như có một cỗ hấp lực giống nhau, nhân rơi vào trong nước về sau, sẽ gặp bị trong nước cái loại này trầm xuống lực lượng hướng đàm để mang. Ở u lãnh vô cùng đầm nước bao phủ đỉnh đầu thời điểm. Hồng cơ tiếng khóc một chút liền tiêu thất, ta dùng sức ôm tinh toàn thân hình, nỗ lực cảm giác hắn ở trong nước tồn tại, hắc thủy không thể thấu quang, hơn nữa so với bình thường thủy muốn trầm, muốn nùng trù rất nhiều, tối đen một mảnh chung, ta nhìn không thấy hắn khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được hắn cương lãnh ngực, bên trong không có tim đập thanh âm, là một mảnh làm cho người ta tuyệt vọng tĩnh mịch. Ta chỉ có thể gắt gao ôm tinh toàn, thật giống như hắn là này đại dương mênh mông đại hải chung. Ta duy nhất cứu mạng đạo thảo bình thường, yên lặng cảm giác trầm xuống xu thế, cũng không biết thời gian qua bao lâu, chỉ có thể cảm giác được chung quanh lạnh như băng đầm nước đông lạnh người tứ chi run lên. Động cũng không thể động, nhưng là làn da vẫn như cũ có thể cảm giác được. Này trong bóng đêm có vô số song tay nhỏ bé thân đi lại. Chạm đến làn da ta, giống như còn có cái gì này nọ đang ở túm tinh toàn. Muốn đem hắn mang đi, kia cổ lực chẳng phải rất lớn, cũng là ở trong nước một điểm giữ chặt tinh toàn thân thể. Muốn đem hắn hướng khác một cái phương hướng mang đi, nơi này hắc ám khôn cùng, tinh toàn chẳng sợ chỉ phải rời khỏi ta một bước. Ta chỉ sợ đều sẽ rốt cuộc tìm không thấy hắn. Ta hiện tại đang đứng ở mẫn cảm có khẩn trương giai đoạn. Trên người tựa như xương rồng giống nhau cả người đều là thứ. Ta liều lĩnh gắt gao ôm lấy tinh toàn. Miệng lớn tiếng rít gào. Lăn, cút ngay, lăn xa một chút, không muốn tới gần hắn. Nếu không, đại gia đều đừng nghĩ tốt hơn. Này đầm nước cùng phổ thông dương gian thủy lược có bất đồng. Thanh âm xuyên thấu lực là thật đấy, ta có thể rành mạch nghe thấy chính mình tiếng gầm gừ ở bên tai nổ vang. Lạnh lẽo đầm nước quán tiến trong miệng, ta chính là lạnh lùng nhổ ra, cũng không đi để ý này đó chi tiết, hắn là của ta, không có Nhậm Hà Đông Tây có thể theo bên người ta cướp đi hắn. Trừ phi ta chết, trong lòng sinh ra như vậy kiên định tín niệm, tại đây lạnh như băng cùng u ám chung. Ta ký không biết là lo sợ, cũng không biết là yêu thương, hoặc là tịch mịch, trong lòng ta chỉ có một loại ý tưởng, thì phải là nhường tinh toàn tỉnh lại, chậm rãi kia cổ muốn dẫn đi tinh toàn lực tiêu thất. Bên tai là một trận lại một trận âm hồn tiếng khóc, có nữ quỷ tiếng khóc, cũng có anh linh bi ai tiếng gào, thanh âm giống như không biết mệt mỏi giống nhau. Tại đây hắc ám giữa không ngừng vang lên, ta chết tử cắn môi, trầm tĩnh tâm thần, yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ thanh tâm bí quyết. Trận nhạc thấp ngập, này còn chưa tới đàm đề, liền khiêng không được, kia còn nói cái gì vang tinh toàn mở ra che lại thần thức. Ta phải kiên trì đi xuống, cũng không biết bao lâu, chết lặng lòng bàn chân hình như là thải đến cái gì rắn chắc gì đó. Ta tưởng hẳn là tiến nhập âm u đàm đề thật bình tĩnh, thậm chí liền âm hồn tiếng khóc đều yếu bớt, tựa hồ không tưởng tượng chung như vậy đáng sợ. Bởi vì nhìn không thấy chung quanh hết thảy, chỉ có thể bằng cảm giác, đến làm kế tiếp động tác, ta giúp tinh toàn điều chỉnh tư thế, sau đó khoanh chân ngồi xuống, loan vòng eo theo sau lưng ôm tinh toàn sau thắt lưng. Thần thức thám nhập hắn trong cơ thể, tinh toàn trong cơ thể thâm thức trong biển, vẫn là một mảnh sông băng bao trùm, thượng là trong suốt tấm băng. Chính là kia băng hồ giống như bị cái gì đông lại giống nhau. Phía dưới phong một cái bạch y thiếu niên, hắn ngưỡng mặt chỉ thiên, mở hai mắt miệt nhiên xem thương khung, ngọc đũa bàn ngón tay hướng ra phía ngoài thân đi, hắn vẫn không nhúc nhích, này đông lại băng hồ phong ở tại trong đó, ta có thể cảm ứng được đây là tinh toàn bị che lại thân thức. Chỉ cần mở ra hòa tan này băng trong hồ thủy, có thể đem hắn phóng xuất. Ta đưa tay nhấn ở băng trên hồ, nếm thử dùng niệm lực hòa tan hồ nước, mặt băng theo ta lòng bàn tay hình dáng đang ở chậm rãi hòa tan. Có hiệu quả, khóe môi ta kìm lòng không đậu dơ lên, mừng rỡ dưới, quỳ gối băng hồ phía trên tính toán dùng đem hết toàn lực. Đem băng trên hồ khối băng cấp tốc dùng niệm lực hòa tan. Bỗng nhiên, quý lam sắc trời ngầm hạ đến. Chung quanh vây thượng vô số ác quỷ đem trong mắt ta oản xuống dưới. Nhưng ta trong nháy mắt mất đi rồi toàn bộ quang minh. Chúng nó xung đem đi lên, lợi chảo bắt bỏ vào ta bụng bên trong, cầm đi ta cục cưng. Rõ ràng đau, rõ ràng cảm giác được phía trong bụng giống như thiếu cái gì. Rõ ràng cảm giác được vô số ác quỷ đang cắn ta ra thịt. Nhưng ta cảm nhận được bát ra sách cốt đau. Ta cục cưng, không cần mang đi ta cục cưng, ta ở kề cận cái chết hỏng mất hô to. Ta bị cắn toàn bộ thân thể chỉ còn lại có đâu thời điểm. Trong lòng chỉ còn tuyệt vọng, ở trong thế giới này, ta nhược tiểu không có phản kháng đường sống. Xem ra hết thảy đều xong rồi, nhưng bỗng nhiên trong mắt ta có năng lực nhìn đến quang minh. Ta chính hoàn hảo vô khuyết đứng lại chính mình ra trong phòng khách. Lại trống rỗng xuất hiện vô số ác quỷ đem ba ta mẹ ta. Còn có vương đại nữ, thần kiêu, thượng hiên trong mắt đào ra, ném xuống đất thải bào. Cuối cùng, một cái tiếp một cái, đưa bọn họ bát ra sách cốt ăn luôn. Toàn bộ quá trình còn muốn đè nặng cơ thể của ta nhường ta xem xong. Cuối cùng còn nhường ta ăn ba ta mẹ ta trên người nội tạng. Ta đương nhiên biết trước mắt này hết thảy đều là âm u đàm trung âm hồn chế tạo ra ảo giác. Chính là này đó ảo giác rất chân thật, nội tạng tiến vào trong miệng cái loại này thịt chất mùi. Làm cho người ta ghê tởm muốn buồn nôn, như vậy đem nhân tâm để tối sợ hãi một mặt bày ra đến ảo giác một cái tiếp một cái xâm nhập nhân. Linh hồn, hơn nữa căn bản không phải do nhân phản kháng. Này đó ảo giác, còn cũng không trọng dạng, sợ cái gì đến cái gì, luôn luôn khiêu chiến nhân thần kinh điểm mấu chốt, làm ta tận mắt thấy tinh toàn phá vỡ ta bụng, máu chảy đầm đìa cục cưng lấy ra, ném tới thượng ngã chết thời điểm mần ni trong lòng là tê tâm liệt phế đau. Ta trong đầu chỉ còn lại có tuyệt vọng, trở nên trống rỗng một mảnh, ta rốt cục minh bạch. Vì sao có rất nhiều linh thể kiên trì không đến một ngày liền sẽ hỏng mất đến tán linh? Này đó ảo cảnh mỗi người đều đủ để cho nhân hỏng mất. Lại yếu nhân phản phục phục trải qua ngàn năm, mà ta tinh toàn hắn lại là như thế nào ai qua vẻn vẹn 5.000 năm tại đây chút biến thái ảo cảnh. Giữa tu luyện, ta không biết bên ngoài đi qua bao lâu thời gian, ta chỉ cảm thấy như vậy tra tấn nhường ta ruột gan đứt từng khúc. Thống khổ, ta thật sự kiên trì không nổi nữa. Mỗi lần trải qua hoàn ảo cảnh, đều có vài giây chung thời gian nhường ta hòa tan đóng băng tinh toàn băng cứng. Ta mỗi một lần nói cho chính mình cắn răng nhẫn nại ảo cảnh. Cách thành công liền càng gần một bước, này đó ảo cảnh cũng không là thật, ta không phải tin tưởng, nhưng là thật sự nhiều lắm, ta có thể thực rõ rành rành cảm nhận được chính mình đã trải qua mấy vạn lần ảo cảnh. Theo sinh ly tử biệt, đến chí thân người phản bội, lại đến thế giới hủy diệt, thời gian ở trong này, thì phải là một cái số ảo, hết thảy đều giống như ở hư vô chung vượt qua. Có lẽ ta cảm giác thời gian trôi qua 10 năm 20 năm. Chỉ sợ giới bên ngoài cũng gần chỉ qua vài giây chung. Lại một lần nữa theo ảo cảnh chung giải thoát lúc đi ra. Ta thấy băng trong hồ kia thiếu niên chậm rãi mở to mắt. Sáng ngời uy nghiêm màu quang chính xem ta. Tâm thần nhất tùng chi hạ. Ta thần thức rốt cục chống đỡ không được theo tinh toàn trong cơ thể rút ra. Khoang bụng chung giống như quán đầy máu loãng, không ngừng theo trong cổ họng dũng mãnh tiến ra. Ta biết, cơ thể của ta không có nhận đến gì ngoại tại đả kích. Ta chính là nhìn nhiều như vậy cố ý đem nhân bức tới tuyệt cảnh ảo giác. Tâm lý thừa nhận lực không đủ, sinh sôi bị này đó ảo cảnh nghẹn ra nội thương. Ta không là cái gì rất giỏi nhân, ta chính là một cái bình thường nhân, từ nhỏ bình thường. Ở từ thời gian dài giữa sông, đã trải qua vô số lần như vậy thôi nhân tâm trí ảo cảnh. Ta cũng sẽ yếu ớt, cũng sẽ điên cuồng, cũng may, tinh toàn thần thức giống như tỉnh lại, ta có thể cảm giác được, ta chính mình ý thức đang ở tiêu tán, mơ hồ gian lại cảm giác môi bị một mảnh lạnh lẽo như ngọc dùng sức đổ thượng, ngực bị một đôi tay dùng sức vuốt ve. Ở trong nước trầm trọng quần áo giống như cũng bị nhân trừ bỏ. OCV by Love Dayo, hết chương.